phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 584, núp trong bóng tối con mắt. Toàn lực điều khiển lấy phong thần truyền thừa, trợ giúp đội ngũ chống cự phong tuyết thạch bằng, trên trán trống ra mấy đạo gân xanh, làm nét mặt của hắn hơi có vẻ dữ tợn, phun ra một ngụm chọc khí về sau. Thạch bằng cảm khái một câu, ngọn núi này bên trong bão tuyết, không biết là xảy ra chuyện gì, cứ như vậy một ngày lớn hơn một ngày, nếu là tiếp tục như vậy phát triển tiếp, coi như ta có phong thần truyền thừa, cũng chống cự không được bao lâu. Thế nào, ngọn núi này bên trong phong tuyết, trước kia không có như vậy lớn sao? Trì Thiên Thuận miệng hỏi, bởi vì mang theo thật dày khẩu trang nguyên nhân, làm thanh âm của hắn có chút mơ hồ, nhưng lại không thể lấy. Gió tuyết này thực sự quá lớn, cho dù bọn họ những người tu hành này, cũng nhất định phải đeo lên khẩu trang. Nếu không đều muốn bị dội lên đầy miệng, đầy bụng phong tuyết không thể. Không có, Thạch Bằng lắc đầu, thở hổn hển nói, ta còn nhớ rõ, vừa mới tiến núi thời điểm, mặc dù cũng có phong tuyết, nhưng còn lâu mới có được hiện tại như vậy lớn. Khi đó, ta thôi động truyền thừa trong thần thông, thậm chí có thể để cho xung quanh phong tuyết dừng lại. Nhưng còn bây giờ thì sao? Muốn để phong tuyết hơi giảm bớt một ít, đều phải dốc hết toàn lực. Trì Thiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chuyện này thật đúng là quái. Chẳng lẽ là chúng ta thời gian không có chọn đúng, vừa vặn đuổi tại gió bão quý. Bên cạnh La Vân, khi nghe thấy lời của hai người về sau, lại là lông mày nhíu lại, như có điều suy nghĩ nói một câu. Có lẽ, bão tuyết biến kịch liệt là bởi vì nó đã nhận ra chúng ta đến cùng mục đích. Trì Thiên ngạc nhiên sững sờ. Nó, ai, bão tuyết, không thể nào. Này bão tuyết, còn có thể có bản thân ý thức, còn có thể có sinh mệnh. La Vân nói, có thể là bão tuyết, cũng có thể là ngọn đại tuyết sơn này. Tất nhiên, càng có thể là giấu ở kẽ đất di tích trong. Lặng lẽ quan sát đến tình huống bên ngoài một vài thứ. Dừng một chút, hắn lại nói thật, nơi này bão tuyết hoặc là đại tuyết sơn, nếu có bản thân ý thức thậm chí sinh mệnh, ta một chút cũng sẽ không kỳ quái, bởi vì nơi này rất có thể là tiền sử văn minh chuyên lưu lại, có lại kỳ lạ, cổ quái sinh vật đều là bình thường. Hắn nghĩ tới tại Côn Luân Sơn số 1 trong phòng thí nghiệm, nhìn thấy những tài liệu kia, tại ngàn vạn năm năm tháng bên trong, tiền sử văn minh người sống sót, cùng bọn họ sáng tạo ra người thừa kế, thế nhưng là đã sáng tạo ra rất nhiều chủng loại hình khác biệt, năng lực khác biệt sinh vật, có lẽ trong này, thật là có gió tinh thạch quái đâu. Trì Thiên rất là kinh ngạc. Thạch Bằng lại là nhíu mày, do dự một chút về sau, nói, không dối gạt các ngươi nói, ta trong những ngày qua, thật đúng là có một loại bị để mắt tới, bị giám thị cảm giác, cũng phái người tại bốn phía điều tra lục soát, nhưng là không có chút nào thu hoạch, nguyên bản ta coi là chính mình quá lo lắng, bởi vì thân ở loại này ác liệt hoàn cảnh trong, mà sinh ra ảo giác. Bây giờ nghe La Thượng Tiên lời nói, ta cảm thấy, cho tới nay cảm giác, có lẽ cũng không phải là ảo giác, mà là thật sự có vật gì đó, trong bóng tối giám thị ta, giám thị doanh địa, chỉ là nó giấu rất tốt, làm ta vẫn luôn không thể đem nó bắt tới, còn có chuyện như vậy. Trì Thiên hoảng sợ nói, biểu tình biến ngưng trọng lên, Lê Minh cũng là như thế. Nếu quả thật có cái gì, ở trong bóng tối theo dõi doanh địa, như vậy hành tung của bọn hắn, khẳng định cũng bại lộ. Nếu là theo dõi người, cùng kẽ đất di tích thật có liên hệ, như vậy bọn họ tìm tòi bí mật hành trình, khẳng định sẽ càng thêm nguy hiểm. Bất quá lại nguy hiểm cũng phải đi, chỉ là có chuyện như vậy về sau, hắn tính cảnh giác lại tăng lên mấy phần. thậm chí đến thảo mộc giai binh, soi mói tình trạng, nhưng La Vân cũng không có uốn nắn. Có lúc, loại này cái thảo mộc giai binh lòng cảnh giác là có thể cứu mạng. La Vân mắt nhìn chung quanh đội khảo sát khoa học người. Giảm thấp thanh âm nói, ta đêm qua đem linh thức ngoại phóng, cũng cảm giác có một đôi mắt đang ngó chừng chúng ta. Cái gì? Ngài cũng có cảm giác? Vậy ngài có tìm được theo dõi người sao? Nó là cái thứ gì? Trì Thiên, Lê Minh cùng Thạch Bằng vội vàng hỏi. La Vân lắc đầu, ta linh thức chỉ là phát hiện có người tại giám thị chúng ta, nhưng lại không cách nào khóa chặt vị trí của nó. Liền ngài đều khóa chặt không được nó. Trì Thiên, Lê Minh cùng Thạch Bằng hai mặt nhìn nhau. La Vân nói, này không có gì thật là kỳ quái. Đừng quên, giấu ở ngọn đại tuyết sơn này trong chính là cái gì? Thần linh, đối với cái này tiền sử văn minh mà nói, cũng không có bao nhiêu ghê gớm. Sau đó, hắn lại nhắc nhở Thạch Bằng, chờ chúng ta xuống về sau. Các ngươi muốn bảo vệ tốt bên ngoài, bảo trì cảnh giác, không quản giam xem người là địch hay bạn, là cái gì ý đồ, chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn không sai. Thạch Bằng gật đầu đáp, yên tâm đi, ta rõ ràng, ngài chính là không phân phó, ta cũng sẽ làm như vậy. La Vân không có lên tiếng nữa, đưa ánh mắt về phía kẽ đất. Lúc này, binh sĩ đã thanh lý đi kẽ đất tuyết đọng chung quanh. Cho dù bọn họ ở đây xây dựng một ít cản tuyết thiết bị, hơn nữa mỗi ngày đều sẽ tới dọn dẹp, nhưng mỗi ngày tuyết vẫn như cũ đôi rất nhiều, rất dày, không có cách, trong núi này phong tuyết thật sự là quá lớn. Kẽ đất kỳ thật cũng không lớn, tựa như một đầu lại ngắn lại hẹp tiểu câu, nằm ngang ở lưng núi bên trên, lại giống là trong núi tuyết sinh ra một cái miệng, đang chờ đồ ăn, tự chui đầu vào lưới. Kẽ đất bên trong đen kịt một màu, đứng tại bên cạnh, cầm cường quang đèn pin hướng bên trong chiếu, phát hiện nó rất sâu, đen ngòm, thấy không thực chất, mà trên mặt đất bên khe trên, còn đinh lấy khá hơn chút thô to đinh sắt. Các binh sĩ đang kiểm tra một chút đinh sắt củng cố tính về sau, lấy ra từng đầu trượt tác, một đầu bọc tại đinh sắt trên, một đầu khác ném tới kẽ đất trong. Thạch Bằng hướng đội khảo sát khoa học các nhà khoa học giới thiệu nói, căn cứ trước đó xuống qua đội viên, truyền lại trở về tin tức, kẽ đất chênh lệch độ cao không có bao nhiêu 6-70 mét dáng vẻ. Phía dưới là một cái động rộng rãi, thông hướng núi tuyết chỗ sâu. Đợi chút nữa các người trượt tác xuống, có an toàn dây thừng, chỉ cần các người nghiêm ngặt dựa theo trình tự đến, liền sẽ không gặp nguy hiểm. Các nhà khoa học không có dị nghị, cùng nhau gật đầu, đi theo binh sĩ học tập dạy đơn giản trượt hàng kỹ thuật. Ta đi xuống trước nhìn xem, La Vân nói, 6-70 mét mà thôi. Hắn căn bản không cần trượt tác, bay thẳng xuống là được, ta cùng ngươi cùng nhau. Trì Thiên nói, tu vi của hắn, mặc dù còn không thể bay, nhưng 6-70 mét, cũng là khó không được hắn. Lại nói, trượt tác đã ném xuống, thực sự không được, hắn có thể trực tiếp theo dây thừng trượt nha. Lê Minh gật đầu nói, được, hai vị đi xuống trước. Ta lưu tại nơi này, trông nom các nhà khoa học, có La Vân cùng Trì Thiên tiên xuống, cũng có thể đem phía dưới tình huống nắm giữ. Vạn nhất thật có nguy hiểm gì, cũng có thể làm các nhà khoa học tối nay nhi xuống, chờ bọn hắn dẹp yên nguy hiểm lại nói. Lúc này, La Vân cùng Trì Thiên tiên sau nhảy vào kẽ đất, rơi xuống đáy động, mở ra cường quang đèn pin. Bốn phía chiếu rọi, phát hiện này đáy động, quả nhiên như đá bằng nói, là một cái động rộng rãi, vô số thạch nhũ, ngổn ngang lộn xộn đứng thẳng, làm nơi này, lộ ra một cỗ thần bí khí tức quỷ dị. Mọi nơi quét một vòng, xác định không có gì dị thường. Trì Thiên thông qua bộ đàm, liên hệ Lê Minh nói,